Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, đánh dấu Giáo Hoàng Điện. Theo trại huấn luyện đến Giáo Hoàng Điện, khoảng cách kỳ thật cũng không xa xôi, nhưng là muốn một hồi đến nhưng cũng khó khăn. Giáo Hoàng Điện tại Võ Hồn Thành Trung ương, mà trại huấn luyện thì tại Võ Hồn Thành bên ngoài. Trong lúc đó lộ trình cũng có hơn 50 dặm đường. Bởi vậy sáng sớm, 5 người liền lên xe ngựa, lấy xe ngựa tốc độ. Chưa tới giữa trưa, liền có thể đến Giáo Hoàng Điện. 2 canh giờ đi qua, đã là hơn 10 giờ sáng chuông. 5 người rốt cục đạt tới Giáo Hoàng Điện bên ngoài. Giáo Hoàng Điện canh phòng nghiêm ngặt, 5 người tại rất xa xa liền xuống xe đi bộ. Đi thật lâu mới đạt tới, không phải vậy đến nơi thời gian còn có thể càng mau một chút. Không có giáo hoàng mệnh lệnh, 5 người tự nhiên là không thể xông loạn. Trước hết trình báo hộ thành kỵ sĩ, sau đó kỵ sĩ thượng truyền cho giáo hoàng. Nhất định phải giáo hoàng cho phép, bọn họ mới có thể bước vào Giáo Hoàng Điện. Chỗ lấy giờ phút này bọn họ chỉ có thể ở ngoài điện làm chờ lấy. Chờ đợi lấy bỉ bỉ đông truyền tin. Giáo Hoàng Điện rất lớn, tráng lệ, thắng qua Lục Huyên thấy qua tất cả kiến trúc. Cho dù là lấy Lục Huyên lòng tin, nhìn thấy như thế rộng rãi Giáo Hoàng Điện, trong lòng cũng không khỏi có chút thất thần. Mà một bên Lâm Phong Diêm Tượng bọn người càng là như vậy. Một đôi mắt tĩnh lớn, giống như là không có thấy qua việc đời đồ nhà quê. Giáo Hoàng Điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông đang cùng chư vị giáo chủ trưởng lão thương nghị sự tình. Nguyệt Quan, Tà Hồn Sư sự tình xử lý thế nào? Bỉ Bỉ Đông lên tiếng hỏi. Đối với cái kia Đồ Phượng Minh thôn Tà Hồn Sư, Bỉ Bỉ Đông tâm lý thủy chung mang theo một cỗ phẫn hận. Khởi bẩm giáo hoàng miện hạ, đã toàn bộ giải quyết. Dẫn đầu Tà Hồn Sư Hồn Đấu La đã bị thuộc hạ tại chỗ hành quyết. Còn lại Tà Hồn Sư Dư Nghiệt cũng bị chém tận giết tuyệt. Một tên cũng không để lại. Cúc Đấu La hơi hơi khom lưng. Nói ra, làm không sai. Bỉ Bỉ Đông thanh âm thanh thúy. Lại mang theo uy nghiêm. Đem việc này công khai xuất hiện. Để người đời biết khiêu khích chúng ta Võ Hồn Điện xuống tràng. Đúng. Giáo hoàng miện hạ, chúng giáo chủ trưởng lão cùng nhau xưng là, cứ như vậy đi, các ngươi đi xuống trước đi. Bỉ Bỉ Đông nói ra, đúng, thuộc hạ cáo lui, chúng giáo chủ ào ào rời đi. Giáo hoàng điện bên trong chỉ còn lại có Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc Đấu La Quỷ Đấu La ba người. Báo, trước mặt mọi người giáo chủ rời đi không lâu, một cái kỵ sĩ chạy lên điện đến. Quỳ một chân trên đất, khởi bẩm giáo hoàng miện hạ, ngoài điện thiên tài trại huấn luyện tổng huấn luyện viên Khắc Lý Tư mang theo 4 tên trại huấn. Luyện học viên chờ đợi giáo hoàng miện hạ triệu kiến. Há, tới rồi sao? Bỉ Bỉ Đông một tiếng khẽ nói. Nói, tuyên, vâng, kỵ sĩ chạy về phía ngoài điện. Thanh âm truyền ra, giáo hoàng điện dưới có lệnh. Tuyên Khắc Lý Tư bọn người yết kiến. Giáo hoàng miện hạ, đây là, Cúc Đấu La lên tiếng hỏi. Còn nhớ rõ lúc trước Phượng Minh thôn đứng ra thiếu niên kia sao? Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói. Nhớ đến, Cúc Đấu La đáp. Thuộc hạ nhớ đến hắn võ hồn tựa hồ là trong truyền thuyết Hoàng Kim Long. Một loại cực phẩm thú võ hồn. Đúng, Bỉ Bỉ Đông khẽ vuốt cằm. Nói. Cái này Lục Huyên lúc trước ta đem hắn quăng vào thiên tài trại huấn luyện. 3 tháng trôi qua, hắn cũng lấy được trại huấn luyện vô địch. Cũng là cái có bản lĩnh hài tử. Nguyên lai là dạng này. Cúc Đấu La bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhớ tới Bỉ Bỉ Đông thao tác. Lúc trước tựa hồ là nói chỉ muốn cái này Lục Huyên có thể lấy được vô địch. Liền sẽ bị hắn thu làm đệ tử. Nói như vậy đến. Lục Huyên sắp trở thành giáo hoàng miện hạ dưới chướng đệ nhị đệ tử. Nghĩ tới đây, Cúc Đấu La không khỏi có chút cảm thấy hứng thú. Nói đến hắn còn chưa gặp qua cái này Lục Uyên, ngược lại muốn nhìn xem hắn có gì chỗ đặc thù. Được Bỉ Bỉ Đông truyền tin, Lục Uyên năm người liền hướng giáo hoàng điện đi đến. Đi qua thật cao thật dài bậc thang, mọi người rốt cục bước vào giáo hoàng điện bên trong. Cũng đang lúc Lục Uyên rảo bước tiến lên giáo hoàng điện một khắc này, hệ thống thanh âm ở tại trong đầu vang lên. Đã đến đạt giáo hoàng điện, đánh dấu bắt đầu, ký đến thời gian 5 phút đồng hồ, bắt đầu tính theo thời gian. Hô, nghe được cái này đã lâu âm thanh vang lên, Lục Uyên trong lòng không khỏi phấn chấn. Tham kiến giáo hoàng miện hạ. Theo khắc lý tư, 5 người cùng nhau quỳ một chân trên đất, lễ tiết không thể phế. Bình thân, Bỉ Bỉ Đông thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tạ giáo hoàng miện hạ. Khắc lý tư, đây chính là lần này tuyển bạt thi đấu trước 4 cường sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Đúng vậy, giáo hoàng miện hạ. Khắc lý tư cung kính đáp. Trong các ngươi cái nào là Lục Uyên? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Khởi bẩm miện hạ, đứa bé này cũng là Lục Uyên. Khắc lý tư chỉ Lục Uyên, nói, ngươi chính là giới này tuyển bạt thi đấu vô địch sao? Quả nhiên bất phàm. Bỉ Bỉ Đông trên mặt mang một vệt mỉm cười, thanh âm nhu hòa rất nhiều. Đa tạ giáo hoàng miện hạ tán dương, tiểu tử không dám nhận. Lục Uyên hơi hơi khom người, nói ra, khanh khách. Bỉ Bỉ Đông một tiếng cười khẽ, thanh âm thanh thúy mà động nghe, tuyệt khuôn mặt đẹp trên má mang theo một tia cười khẽ, nói, tốt thú vị tiểu tử. Phượng Minh thôn sự tình ta đã biết, đa tạ ngươi, cái này là tiểu tử việc nằm trong phận sự. Lục Uyên đáp. Bỉ Bỉ Đông thật sâu nhìn Lục Uyên liếc một chút, ánh mắt lưu chuyển, liếc nhìn Lâm Phong đám ba người, nói, ba người các ngươi đã tiến vào tứ cường, cũng là có tư cách thêm vào giáo hoàng điện, cụ thể công việc đến lúc đó sẽ có người nói với các ngươi. Lâm Phong ba người có thể tại 10 tuổi đến đại hồn sư. Thiên phú cũng không kém, ngược lại cũng đáng được bồi dưỡng một phen. Bất quá đối với nàng mà nói, vẫn là đối Lục Uyên càng có hứng thú. Đa tạ giáo hoàng miện hạ. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lâm Phong bốn người rất là vui vẻ. Có thể thêm vào giáo hoàng điện đã là một kiện tương đương làm cho người cao hứng sự tình. Bọn họ cũng không yêu cầu xa vời càng nhiều. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, phân phó nói, khắc lý tư, các ngươi đi xuống đi. Lục Uyên lưu lại, đúng, giáo hoàng miện hạ. Đối với Lục Uyên gật đầu ra hiệu, khắc lý tư mang theo Lâm Phong ba người rời đi giáo hoàng điện. Khắc lý tư bọn người rời đi, Bỉ Bỉ Đông một đôi mắt đẹp liền chăm chú vào Lục Uyên trên thân. Lục Uyên cũng không nhịn được đánh giá Bỉ Bỉ Đông, tử mái tóc dài màu đỏ khăn choàng, khuôn mặt như ngọc, năm tháng cơ hồ không ở tại trên thân lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Tuyệt khuôn mặt đẹp sở sở động lòng người, liền giống như là một gốc cây thuốc phiện giống như, tràn đầy chí mạng dụ hoặc. Không thể không nói nữ nhân này đủ để làm đến phía trên khuynh quốc khuynh thành bốn chữ này. Tại Lục Uyên trọng sinh đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy mỹ lệ nữ tử. Nhìn lấy điện hạ Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, từng bước một đi xuống hoàng tọa, đi vào Lục Uyên trước người. Một đôi tay ngọc nhịn không được vuốt ve Lục Uyên đầu. Lục Uyên dài đến vô cùng tuấn tú, thêm nữa da thịt trắng nõn, biểu lộ lại dẫn một chút lạnh lùng. Hiển nhiên một cái cao lạnh tiểu chính thái, chính là Bỉ Bỉ Đông cũng đối hắn rất có hảo cảm. Cảm thụ được Bỉ Bỉ Đông đặt ở đầu của nó đỉnh tay cầm, một cỗ cảm giác ấm áp, để Lục Uyên tâm thần không khỏi buông lỏng lên, mà hắn thân bên trên truyền đến thấm vào ruột gan mùi thơm cũng để cho Lục Uyên có chút ngây ngất. Nhìn lên trước mặt Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, môi son khẽ mở, nói ra, ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta sao? Nghe Bỉ Bỉ Đông lời nói,